con đang giữ bài gì vậy? Sao lại đánh lá bài kia ra? Hôm qua con ngủ không ngon nên hôm nay ngu nga ngu ngơ rồi à? Tưởng Kinh Hy đang ở cửa, nghe thấy tiếng động thì lập tức dừng bước. Nói thật, Tưởng Kinh Hy vẫn hơi sợ mẹ Tưởng. Lúc trước khi Lâm Thị phá sản, nhà họ Lâm đã xin nhà họ Tưởng giúp đỡ, nhưng nhà họ Tưởng chậm chạp không trả lời. Giao tiếp giữa các gia tộc có nhiều lúc giống như giữa người với người, chỉ nguyện ý dệt hoa trên gấm chứ không có mấy người nguyện ý đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tuy rằng nhà họ Lâm cũng sẽ không để nhà họ Tưởng tặng không, đương nhiên sẽ tính toán thành cổ phần tương ứng mà trả lại. Nhưng lúc đó với tình trạng của nhà họ Lâm, cho dù nhà họ Tưởng chịu đầu tư lớn, cũng không dám cam đoan nhà họ Lâm có thể cải tử hồi sinh. So với những rủi ro có thể xảy ra, những lợi ích mà nhà họ Lâm có thể đánh đổi quả thực không mấy hấp dẫn. Ngay khi nhà họ Lâm cho rằng nhà họ Tưởng sẽ không ra tay, nhà họ Tưởng lại tìm người nhờ vả, nói bà cụ Tưởng trong lúc vô tình nhìn thấy Tưởng Kinh Hy trên TV thì cảm thấy cô phúc hậu, rất thích hợp làm cháu dâu nhà họ Tưởng. Hỏi nhà họ Lâm có tiện tiết lộ sinh nhật bát tự của Tưởng Kinh Hy hay không? Đây chính là khởi nguồn của cuộc liên hôn, nói dễ nghe thì là thông gia, nói khó nghe kỳ thật là bán con gái. Trước khi Tưởng Kinh Hy gả vào nhà họ Tưởng, mẹ đã dặn dò cô là nhà họ Lâm bọn họ ở vào địa vị yếu thế. Cô tuyệt đối đừng làm giá, cũng đừng ra vẻ đại tiểu thư, gả qua đó phải biết an phận thủ thường, làm tròn bổn phận làm vợ. An phận thủ thường, làm tròn bổn phận, hai điểm này Tưởng Kinh Hy đã làm được. Nhưng vì khiêu vũ, hai năm nay cô đều ở nước ngoài, chưa làm tròn chức chánh con dâu. Hơn nữa, trước đó cô có nghe phong thanh người giúp việc nói với nhau. Trước khi cô vào cửa, trong lòng mẹ Tưởng kỳ thật đã có người con dâu thích hợp hơn. Mỗi lần đối mặt với khuôn mặt lãnh đạm của mẹ Tưởng, Tưởng Kinh Hy đều cảm thấy áp lực gấp bội. Huống chi, hiện tại bà còn đang nổi giận. Tưởng Kinh Hy thu bước chân lại, đứng ở cửa định lát nữa mới đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái ngược với sự thấp thỏm của cô, Chu Hy Ngạn lại không hề hoảng hốt, đón lấy ánh mắt căm tức của mẹ rồi hỏi ngược lại. Tại sao không thể đánh lá này? Đánh bài là để tiêu khiển mà ạ. Đương nhiên muốn đánh thế nào thì đánh thế đó. Giọng điệu của anh giống như ngày thường, bày ra dáng vẻ đương nhiên. Mẹ đừng có vừa thua lại bốc hỏa, nổi giận lung tung như thế được không? Bọn con hiểu tính mẹ còn đỡ, gặp người không hiểu tính mẹ họ sẽ rất ái ngại đấy. Anh lại bổ sung, lúc nói chuyện cố ý liếc nhìn Dư Mẫn bên cạnh, lại liếc nhìn thẻ bạc Tưởng Kinh Hy để lại trên bàn. Lúc đầu rõ ràng là một chồng, bây giờ chỉ còn lại hai cái, gần như đã thua toàn bộ, đó là chưa kể anh còn tự bỏ tiền túi mua thêm ở chỗ người cô. Mẹ Tưởng nghiền ngẫm lời của con trai, lập tức phản ứng lại. Vừa rồi đúng là bà quá kích động, Tưởng Kinh Hy lần đầu tiên chơi, chơi không tốt cũng không phải cố ý, bà không nên nổi giận với người khác. Huống hồ còn ở trước mặt nhiều người như vậy, quả thật hơi khó coi. Ngay cả bố Tưởng cũng kịp nhận ra ý tứ của con trai, lên tiếng theo. À Như à, con trai nói đúng đấy, em vừa vào bàn mặt trược là tính tình lại cáu gắt. Nhưng muốn bà nhận sai, bà cũng không làm được. Mẹ Tưởng ngượng ngùng cụp mắt, vừa hay nhìn thấy Tưởng Kinh Hy đứng ở cửa, bèn khoát tay nói. Bỏ đi, hôm nay vận may không tốt, không đánh nữa. Lại nhìn Tưởng Kinh Hy đứng bên ngoài, cười nói. Gia Thanh, em về vừa đúng lúc, đến thay vị trí của mẹ đi. Gả đến nhà họ Tưởng đã lâu, đây là lần đầu tiên Tưởng Kinh Hy nhìn thấy mẹ Tưởng nở nụ cười hòa ái và thân thiết như vậy. Tuy rằng trong lòng từ chối, nhưng chờ tới trước mặt mẹ Tưởng cô mới lắc đầu nói. Con thôi à, nên để cho anh cả vào đánh thì hơn, con đánh tệ lắm. Không sao, mẹ Tưởng lại nhường chỗ, kéo cô ngồi xuống nói. Mẹ dạy cho con. Thật ra thì món bài này ngoại trừ may mắn còn phải biết tính bài, ví dụ như trong sảnh ra bài nào, còn thừa những bài nào, ai không cần cái gì, ai có thể giữ lại cái gì. Trước bàn bài, mẹ Tưởng vừa giúp Tưởng Kinh Hy dựng bài, vừa kiên nhẫn truyền thụ bí kíp độc môn của mình. Còn nhớ kỹ mấy điểm này là được. Một, đánh quen không đánh sống, tức là khi con cảm giác có người đang nghe bài, tốt nhất nên đánh bài quen. Không nên đánh bài sống chưa từng xuất hiện trong sành. 2. Bài quan trọng thì đừng đánh bậy, cứ cầm trong tay chờ thời điểm thích hợp mới ra. Bài quan trọng thì không nên ra vội. Tưởng Kinh Hy, chăm chỉ, học tập, cố gắng tiêu hóa những gì mẹ Tưởng nói, nhưng đầu óc không mấy linh hoạt của cô thật sự không hứng thú lắm với bộ môn này. Ngược lại, thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn Chu Hy Ngạn bên cạnh. Nghĩ đến tình huống vừa rồi anh lên tiếng bảo vệ cô, bỗng nhiên cảm thấy anh cũng rất man. Trước kia cô vẫn cảm thấy anh nhỏ hơn cô, mặc dù cô bị áp đảo về chỉ số IQ nên không thể coi anh như một đứa con nít, nhưng cũng chưa từng coi anh là một người đàn ông trưởng thành mà đối đãi. Bây giờ nghĩ lại, nhiều khi anh cũng rất đàn ông. Trên giường, Tưởng Kinh Hy mượn ánh trăng đánh giá người bên gối. Cho dù đang trong trạng thái nghỉ ngơi, đường nét bờ vai rộng lớn mà chắc khỏe của anh vẫn làm cho người ta có một cảm giác an toàn. Cô không khỏi nhớ tới cảm giác được anh ôm vào lòng ngày hôm qua. Thân hình cao lớn của anh có thể dễ dàng bao bọc cả người cô, nhiệt độ trên người anh ấm áp dễ chịu, còn có sự an ổn khi được hơi thở anh bao trùm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở ấm áp trong trí nhớ phả vào đầu vai, chăn trên người đột nhiên nhẹ đi, làm cho Tưởng Kinh Hy bất giác xê dịch về phía người bên cạnh. Sao vậy? Chu Hy Ngạn mở mắt ra trong tiếng động khe khẽ. Anh ngủ tỉnh vậy sao? Không, không có gì. Tưởng Kinh Hy nhất thời như bị bắt tại trận, vội vàng kiếm cớ. Đầu óc còn chưa nghĩ ra miệng đã thay cô trả lời. Bụng hơi khó chịu, lại đau bụng à? Cũng không phải, chỉ là có chút không thoải mái. Tưởng Kinh Hy dứt khoát nói. Có, hơi lạnh. Chu Hy Ngạn sừng sốt 2 giây, vươn tay ôm người vào lòng. Từ trên núi xuống, lại qua mấy ngày, kỳ S1NS lý của Tưởng Kinh Hy cuối cùng cũng kết thúc. Cô có chút mất mát vì không có lý do gì để Chu Hy Ngạn tiếp tục làm lò sưởi hình người cho cô nữa. Đồng thời lại có chút háo hức vì lại có thể làm chuyện kia. Tưởng Kinh Hy cảm thấy mình thật sự bị Chu Hy Ngạn làm cho sa đọa rồi. Trước đó ngày qua ngày cô không ngừng bị anh thao túng mở khóa các loại tư thế mới, cô cảm giác mình bị chèn ép. Nhưng bây giờ liên tiếp nhiều ngày không bị chèn ép, cô lại bắt đầu nhớ nhung sự đụng chạm đó, sự cọ sát đó. Có lẽ L.M tình thực sự có thể gây nghiện. Tưởng Kinh Hy có chút xấu hổ, nhưng cô sẵn sàng bày tỏ nhu cầu nội tâm của mình. Tiễn gì cả đi được 2 ngày, cô sửa sang lại mái tóc, nhổ lông, chăm sóc cơ thể. Mua đồ lót và áo ngủ mới. Giống như nghênh đón một ngày lễ nào đó, cẩn thận chỉnh trang lại bản thân. Cách chương.